Một lá thư tình phục bãi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rưỡi sau, Phương Gia Giật trần truồng nằm trên giường, hai chân hơi dang ra, ngón tay Ngu Hạo Dương đang ở bên trong. Ngu Hạo Dương khen cậu ngoan, sau đó tự mình giải quyết. Tấn lại hỏi cậu, lúc khuếch trương, cậu có tự tìm được điểm G không? Phương Gia Giật lắc đầu, bị ngón tay hắn ấn vào, run rẩy. Lúc tắm, cậu đã tự bôi trơn, khuếch trương đến mức độ thích hợp để đi vào. Ngu Hạo Dương liền trực tiếp đưa ba ngón tay vào, tìm đến điểm G quen thuộc, lực ấn không hề dịu dàng. Phương Gia Giật bị hắn đâm bất ngờ, kêu lên một tiếng, theo bản năng ưỡn người lên, cậu nắm lấy tay Ngu Hạo Dương, hy vọng hắn nhẹ nhàng một chút. Nhưng khi Ngu Hạo Dương tốt bụng dừng lại, cậu lại luyến tiếc, liền buông lỏng tay, nhìn Ngu Hạo Dương, vẻ mặt hơi bối rối. Sao thế? Ngu Hạo Dương hỏi. Phương Gia Giật khép hai chân lại, kẹp chặt tay hắn, không thể trả lời câu hỏi này. Ngu Hạo Dương liền tốt bụng gợi ý, cậu muốn tôi tiếp tục, hay là rút ra? Phương Gia Giật nuốt nước bọt, đổi, đổi. Ngu Hạo Dương mỉm cười, dùng tay khiến cậu khó chịu sao? Thoải mái, nhưng mà, tôi muốn cậu. Lần này, Ngu Hạo Dương không còn tốt bụng như vậy nữa, hắn gạt tay Phương Gia Giật đang vòng qua tay hắn, tay còn lại vẫn đang ở bên trong, đâm vào sâu hơn. Phương Gia Giật cắn môi, rên rỉ, để mặc Ngu Hạo Dương dùng tay làm mình. Khi không chịu đựng được nữa, cậu liền khẽ cầu xin hắn hai câu, nhưng vô dụng, cậu run rẩy, bị Ngu Hạo Dương dùng tay chơi đến bắn ra. Tình đê, CS của cậu bắn lên bụng, Ngu Hạo Dương dùng tay hứng lấy, sau đó tách miệng cậu ra, đưa tay vào. Phương Gia Giật quay mặt đi, né tránh, Ngu Hạo Dương giữ chặt lưỡi cậu. Của mình mà cũng chê à, hắn cười hỏi. Sao lúc ăn của tôi thì lại hăng hái thế? Nghe vậy, Phương Gia Giật khẽ cắn ngón tay hắn, lẩm bẩm. Mình chỉ thích ăn của cậu thôi. Ngu Hạo Dương nâng eo cậu lên, dương vê. Tê đã cứng từ lâu, đồng âm vào lỗ nhỏ vẫn còn đang chảy nước. Vừa mới ra, lần này Phương Gia Giật thật sự bị hắn chịch đến khó chịu. Cậu cố gắng lùi về phía sau. Chưa lùi được mấy bước, đã bị Ngu Hạo Dương kéo lại. Trốn cái gì, không phải cậu thích sao? Không thích nữa. Cậu hơi giận, cơ thể vẫn còn mềm nhũn, bị Ngu Hạo Dương đè xuống, chịch một cách không thương tiếc, cậu cắn vào vai hắn. Dù sao cũng không dám dùng sức, Ngu Hạo Dương cảm thấy cho dù hắn có làm gì thì Phương Gia Giật cũng không nỡ làm hắn đau. Tính tình cậu sao mà tốt đến vậy chứ? Cái bản chất khốn nạn của hắn lại trỗi dậy, hắn hỏi Phương Gia Giật. Cắn người là cắn như vậy à? Vừa nói, hắn vừa mạnh bạo đâm vào trong. Đồng thời cắn vào vị trí tương tự trên vai cậu. A, không biết là cậu kêu vì bị cắn hay là vì bị làm. Tóm lại là đã để lại dấu răng. Vết cắn này sâu hơn nhiều so với vết cắn như gãi ngứa của cậu. Ngu Hạo Dương liếm láp dấu răng mà mình vừa để lại, hôn từ vai đến cổ cậu. Lần này chỉ khẽ cắn, mút mát. Phương Gia Giật nâng cầm hắn lên, xoay mặt hắn lại, hôn hắn. Cậu hôn một cách cuồng nhiệt, tiếng nước nhóp nhép vang lên. Hai chân cậu vòng qua eo Ngu Hạo Dương, sau đó lại như mất sức mà buông xuống. Ngu Hạo Dương ngồi dậy, rút dương vê, tê ra, gập hai chân cậu lại, đặt một chiếc gối dưới eo cậu, sau đó lại đâm vào. Không còn gì che chắn, đèn trần quá sáng, Phương Gia Giật đưa tay lên che mắt. Ngu Hạo Dương nắm lấy hai tay cậu, ấn xuống hai bên. Phương Gia Giật ưỡn người, điều chỉnh tư thế để Ngu Hạo Dương dễ dàng đi vào. Mở mắt ra, Ngu Hạo Dương nói, sáng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Hạo Dương cúi người xuống, che ánh sáng, ép sát vào người cậu. Tôi che cho cậu rồi. Phương Gia Giật mở mắt ra, Ngu Hạo Dương đang ngược sáng, bao phủ lấy cậu. Sâu quá, Phương Gia Giật lẩm bẩm. Hửm, Ngu Hạo Dương chậm rãi ra vào. Như vậy thoải mái không? Thoải mái, lát nữa, nhanh một chút, được, hắn đồng ý rất nhanh. Nhưng chỉ vài cái sau lại bế cậu ngồi dậy. Tự mình ngồi một lúc, được không? Ừ, Phương Gia Giật quỳ trên người hắn, nước chảy ra từ lỗ nhỏ, chỗ kết nối của hai người ướt đẫm. Cậu kẹp chặt mông, muốn, cậu bé, chảy ra ít hơn một chút, nhưng vô dụng, chỉ khiến Ngu Hạo Dương hít sâu một hơi, vỗ mạnh vào mông cậu. Phương Gia Giật run bắn người, vịn vào tay hắn, tự mình di chuyển. Nhanh lên, Ngu Hạo Dương ra lệnh. Phương Gia Giật tăng tốc, bị chịch đến mức rên rỉ loạn xạ. Cậu kêu to như vậy, hàng xóm sắp nghe thấy rồi đấy, sao còn dám cho em trai cậu ngủ lại. Phương Gia Giật vội vàng che miệng, Ngô Hạo Dương liền đánh vào mông cậu. Cậu bất đắc dĩ buông tay ra, vừa tức vừa vội vàng lấy tay che mông. Đau, Ngô Hạo Dương nâng mông đỏ ửng của cậu lên, đâm mạnh vào trong, Phương Gia Giật kêu lên một tiếng, cắn môi, muốn nhịn, nhưng lại sợ bị đánh, tức giận cắn vào vai Ngô Hạo Dương, vẫn là vị trí ban nãy. Ngô Hạo Dương bị cậu cắn, bật cười, tốt bụng chậm lại, để cậu cắn cho đã. Hắn nhớ đến Đậu Xanh, khi chơi đùa với chú chó nhỏ, nó cũng cắn tay hắn, nhưng chưa bao giờ cắn mạnh, chỉ là dùng răng khẽ cọ vào tay hắn. Cậu là chó à? Ngô Hạo Dương cười. Cậu mới là chó, Phương Gia Giật tủi thân nói. Cậu cắn mình đau lắm. Cậu vén vai áo lên, cho Ngô Hạo Dương xem dấu răng. Ngô Hạo Dương dùng mũi cọ vào người cậu, giọng điệu dỗ dành, không hề có chút áy náy. Phương Gia Giật đẩy đầu hắn ra, nhưng không được, cậu liền đứng dậy, định bỏ chạy. Thứ trong lỗ nhỏ vừa trượt ra, Ngô Hạo Dương liền giữ chặt eo cậu, cười dỗ dành. Cậu định đi đâu thế, cục cưng? Bị hắn gọi một tiếng, cục cưng, Phương Gia Giật liền ngoan ngoãn ngồi xuống, Ngô Hạo Dương bế cậu vào phòng tắm. Dọn dẹp sạch sẽ, trở lại phòng ngủ, Ngô Hạo Dương như chợt nhớ ra điều gì đó, đi tìm áo khoác của mình. Hắn cầm một chiếc hộp đựng trang sức đi vào, sợ cậu hiểu lầm, liền nói trước. Không phải nhẫn đâu, tôi không cầu hôn bừa bãi như vậy. Phương Gia Giật cười, cậu mua gì thế? Hôm mua quà sinh nhật cho mẹ tôi nhìn thấy sợi dây chuyền này, cảm thấy rất hợp với cậu. Phương Gia Giật nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình chiếc lá, phiến lá hơi cong, vân lá được thiết kế rất tinh xảo. Đẹp quá, Phương Gia Giật mừng rỡ, cúi đầu, ngại ngùng cười. Cảm ơn cậu, thử đeo xem sao. Ngô Hạo Dương đeo dây chuyền cho cậu, nhìn thấy dấu răng vẫn còn đỏ ửng trên vai cậu, hắn đưa tay lên sờ soạng. Đẹp thật, đeo xong, Ngô Hạo Dương hài lòng nói. Phương Gia Giật đi vào phòng tắm soi gương, một lúc lâu sau mới đi ra. Thật ra tôi cũng mua quà cho cậu, hôm trước đi dạo trung tâm thương mại với đồng nghiệp, tôi nhìn thấy một chiếc áo len, cảm thấy cậu mặc chắc chắn sẽ đẹp lắm. Phương Gia Giật mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo ra. Chỉ là không biết có vừa sai không, nếu cậu không chịu làm lành với tôi cũng không thể đổi được. Là một chiếc áo len màu xanh lam xám, chất liệu rất mềm mại. Phương Gia Giật mở chiếc áo ra, nói, hình như cậu không có áo màu này nhỉ, hình như là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phục cấp 3 của chúng ta cũng có màu xanh lam giống vậy, cậu còn nhớ không, hồi đó. Cậu mặc đồng phục rất đẹp trai. Ngô Hạo Dương nhìn cậu thẳng thắn khen mình, nhưng lại cúi đầu xuống, không nhìn cậu, hắn trêu chọc. Lúc đó đẹp trai hay là bây giờ đẹp trai hơn? Hắn mặc thử áo len vào, vừa sai, màu xanh lam rất hợp với hắn. Bây giờ cũng đẹp trai. Phương Gia Giật nhìn hắn, tai lại hơi đỏ. Ngô Hạo Dương hôn lên mắt cậu, nói, cảm ơn, tôi rất thích. Cách chương.